Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 669, quá nhanh. Đây là đều coi ta là quả hồng nhũn nắm rồi a. Lục Túng Tửu mặc dù là cái tốt tính, nhưng cũng không khỏi ánh mắt tinh mang lóe lên một cái. Trong lòng dâng lên khó chịu cảm giác đến. Vậy thì mời đi. Lục Túng Tửu không vui nói. Hải Phóng Ca nhìn hắn dáng vẻ, cười hi hi, biết mình cái này lão huynh đệ thật sự nổi giận. Trận chiến này chỉ sợ sẽ kết thúc rất nhanh. Hai người đồng thời bay về phía cát chảy gian phòng. Lại là một trận chiến mở ra. Quả nhiên, lần này, hầu như chỉ dùng trước một nửa thời gian. Hai người liền đi ra. Ô Dạ Đề nhìn về phía Lục Túng Tửu trong ánh mắt, dĩ nhiên mang theo vài phần xa lạ cùng kinh hãi, phảng phất căn bản không tin tưởng chính mình vừa nãy đối mặt cái kia Lục Túng Tửu, cùng đã biết bên trong Lục Túng Tửu là một người bình thường. Lục Túng Tửu ánh mắt lại là ngạo nghễ mà lại sắc bén, mở cửa đi ra ngoài, lại là một cái tu sĩ khiêu chiến thất bại. Đến ngươi, hữu cùng thị xem Quảng Hàn thị, đây là tới tự trung đẳng thế lực Thiên Hương Thánh Điện một vị nữ tu, cũng rất có vài phần danh thiên tài, một bộ quần trắng, tướng mạo lành lạnh tuyệt trần, phảng phất nguyệt cung tiên tử bình thường, khí chất tuyệt hảo. Ta vốn là cũng là muốn khiêu chiến Lục đạo huynh. Quảng Hàn thị từ tốn nói, chính mình thanh lịch thanh lệ khuôn mặt trên đều lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười đến. Mọi người nghe vậy lại là bảo cười ra tiếng. Lục Túng Tửu không nói gì, lắc đầu nở nụ cười, lấy ra bầu rượu đến uống một hớp. Bất quá hai vị trí đầu đạo hữu đã đem Lục đạo huynh ngươi trêu chọc chiến ý ngập trời, ta lại lựa chọn ngươi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Sở dĩ Quảng Hàn thị chuyển đề tài, nhìn về phía Chu Long nói, ta liền cùng Chu Long đạo hữu đánh nhau một trận đi, đây mới là chính xác mở ra phương thức sao? Mọi người thầm nghĩ, dựa theo lẽ thường đến, xếp thứ 10 tu sĩ sẽ đối lập nhược một ít, khiêu chiến người thứ 10 mới thuộc bình thường. Chu Long nghe vậy cũng không buồn bực, đã sớm ngờ tới chính mình sẽ tao ngộ khiêu chiến, cười hì hì liền trước tiên hướng về căn phòng kia phương hướng bay đi. Quảng Hàn thị cũng bay đi. Lại là một hồi khiêu chiến mở ra. Trong đó quá trình không còn nói thêm, ở không tính thời gian quá lâu bên trong, chiến đấu liền kết thúc. Người thắng là Chu Long, cái tên mập mạp này yêu thú, giữa hai lông mày khí tức tương tự có chút ngạo nghễ. 10 tên bên ngoài 5 trận chiến đấu, bây giờ chỉ còn một hồi. Đến ngươi, hữu cùng thị nhìn về phía Ngọc Vô Hạ, hờ hững nói rằng, thẳng thắn nói, hữu cùng thị 5 người, đối với Ngọc Vô Hạ cái này lợi hại độc tu, vẫn là rất thưởng thức, đặc biệt là độc thuật là bàng môn thủ đoạn, khó có thể phòng bị, như không muốn cho hắn đá rơi xuống một người đi ra ngoài. Bò tiến 10 người đứng đầu bên trong đến, 5 người hy vọng người này là Phương Tuấn Ngọc. Ngọc Vô Hạ nhìn về phía mọi người, quét một vòng sau, ánh mắt dĩ nhiên rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngọc Vô Hạ từ tốn nói, trương kia trắng đến dị thường ra mặt, phảng phất giả bình thường. Hai cái hiếm thấy màu xanh biếc trong mắt mèo, bắn ra lạnh lẽo thâm thúy vẻ đến. Mọi người nghe ngạc nhiên, mỗi người thần sắc quái lạ nhìn hắn. Ngọc Vô Hạ lại muốn khiêu chiến đệ nhị Phương Tuấn Mi, đây là đầu óc hỏng rồi, vẫn là thật sự có phần thắng. Phương Tuấn Mi thần sắc cũng có chút quái lạ, Ngọc Vô Hạ tại sao muốn chọn hắn, này sau lưng phải chăng có đặc nguyên nhân khác? Đầu óc của hắn chuyển nhanh chóng lên, mặc kệ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt thi đấu để tránh khỏi thêm chuyện. Phương Tuấn Mi trong lòng rất nhanh quyết định. Hai người đối diện chỉ chốc lát sau

không thể tiếp thu lại không thể làm gì. Ta vốn là có thể không nói cho ngươi. Vô Hạ không nói, ta không nói, không có người sẽ biết. Nhưng nể tình thầy trò một hồi về mặt tình cảm, vẫn là quyết định nói cho ngươi. Vạn Mộc Tử lại nói, lão gia hỏa hành sự, cũng coi như là còn có mấy phần tình nghĩa. Song toàn xưa nay đều khó nhất. Tống Xá Đắc trầm mặc không nói, lại chỉ chốc lát sau, cuối cùng thở phì phò ngồi xuống. Nội tâm chỉ có thể cầu khẩn Phương Tuấn Mi nhất định phải quá rồi cửa ải này. Đi ra, một trận này khiêu chiến. Đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Hầu như là Tống Xá Đắc vừa mới dưới trướng. Trong lâu liền có người hô to lên. Hai người nghe vậy, đồng thời quay đầu, nhìn về phía cái kia diễn đạo các cửa. Quả nhiên chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh từ trong môn phái đi ra, đi lại lảo đảo, hồn bay phách lạc bình thường. Một tấm tuấn tú khuôn mặt tái nhợt trên còn lưu lại vẻ kinh hãi, phảng phất căn bản không tin tưởng chính mình sẽ bại thảm như vậy, nhanh như vậy bình thường. Mà người này không phải Phương Tuấn Mi, mà là Ngọc Vô Hạ. Tống Xá Đắc xem vui vẻ, Vạn Mộc Tử lại là choáng váng. Cái kia diễn đạo các bên trong, Hải Phóng Ca đám người nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt cũng là vô cùng khiếp sợ, không thể tin được, quá nhanh, trận chiến này kết thúc quá nhanh, hầu như là đi vào mấy chục tức thời gian liền kết thúc, người này là làm thế nào đến? Phải biết Ngọc Vô Hạ tốt xấu cũng xếp hạng 11A. Người này là làm thế nào đến? Thời khắc này, liền ngay cả biệt hiệu Nham Thạch Hữu Địch thì cũng cảm giác được từng tia áp lực. Phương Tuấn Mi chính mình lại là mặt không hề cảm xúc, mà theo trận chiến này kết thúc, Nam Thánh Vực Phàm Thuế Thập Cường cũng là bởi vậy định ra, trừ bỏ Hoàng Đao Thị bị Phương Tuấn Ngọc chen ra ngoài, những người khác bất biến, còn lại khiêu chiến chỉ quan hệ đến 10 người ở giữa xếp hạng sau cùng. Đương nhiên, cũng rất trọng yếu, rốt cuộc khen thưởng không giống nhau. Tiểu tử béo, nên ngươi lại dự định khiêu chiến ai? Hữu Cùng Thị lại hỏi chính là Chu Long. Chu Long đối với mình bảo vệ thứ 10 vị trí, trong lòng đã thư thái một hồi, hiện tại có thể bò đến một bước nào, đều là hắn kiếm được. Nghe vậy sau, cười hì hì, quét mọi người một vòng, liền nhìn về phía Cao Đức nói, vị này Cao Đức huynh, người ta đến đánh nhau một trận làm sao? Khiêu chiến thứ 8 Cao Đức, một cái không cao không thấp đối thủ. Cao Đức nghe vậy, nhìn Chu Long, so với hắn càng thêm sâu không lường được, lại hèn mọn không gì sánh được cười, nói rằng, phía trước mấy tên ta đánh không lại. Đánh tiểu lão đệ ngươi sao? Vẫn là việc nhỏ như con thỏ. Chu Long nghe vậy, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Rất tốt, vậy thì lĩnh giáo một cái đạo hữu cao minh. Hai người đồng thời hướng cái kia cát chảy trong phòng đi. Thần thức tập trung vào quang kính, thân thể rất nhanh sinh thành. Bạch, Cao Đức ngay đầu tiên, trước hết trốn hướng phương xa. Bạch. Lại sau một khắc sau, Chu Long đã vọt đến Cao Đức vừa nãy đứng thẳng vị trí cách đó không xa. Đấm ra một quyền, cái kia động tĩnh, rõ ràng là giống như Phương Tuấn Mi hư không vượt qua chi đạo. Oanh, hư không bị oanh nổ bể ra đến. Đáng tiếc Cao Đức đã tránh khỏi. Chu Long lại ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đã một hoa. Cái kia bỏ chạy Cao Đức dĩ nhiên đã biến thành mười mấy cái, mỗi người khí tức giống như đúc, trong lúc nhất thời khó phân biệt đừng thật giả. Bởi vậy hắn dưới một cái vượt qua hư không công kích liền vô pháp triển khai. Người này sẽ không biết thủ đoạn của ta chứ? Chu Long thất kinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.